3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 470, ngữ xuất kinh nhân. Thực ra tài nghệ biểu diễn không có chút nào kém hơn Can Qua Tương Giao. Hơn nữa bây giờ đã là cải cách sau đó lần thứ 3. Đông đảo tu sĩ biểu diễn nội dung cũng càng ngày càng phong phú. Thậm chí rất nhiều người cho là tài nghệ biểu diễn không chỉ có xuất sắc. Hơn nữa ý nghĩa trọng đại. Nói thí dụ như lần trước Trương Đoạt biểu diễn cái kia lập thể đầu xạ linh phù. Cũng đã rộng rãi là sử dụng. Thực dụng tính cực cao. Tài nghệ biểu diễn không riêng gì thể hiện tự mình giá trị. Còn có thể từ chỗ khác nhân sáng tạo ở bên trong lấy được linh cảm. Có thể để cho chính mình con đường tu hành càng rộng lớn hơn. Không chỉ có giới hạn với một cái lĩnh vực. Cho nên bây giờ thập kiệt tỉ thí so sánh với trước càng được coi trọng cùng hoan nghênh. Hơn nữa đệ tử tiêu chuẩn cũng càng ngày càng nhiều. Không có võ lực rất khó lấy được quá tốt hạng. Thập kiệt thi đấu theo đuổi là văn võ song toàn. Phúc Lâm môn chỗ núi cao suốt bị lột 1/3. Lần này coi như là toàn bộ phù tu môn phái liên hiệp tổ chức thập kiệt thi đấu. Bọn họ đem lồi lõm mặt cắt xây thành rất có khí phái diễn vũ điện đường. Trong điện đường người người nhốn nháo. Tham gia thập kiệt thi đấu tu sĩ nếu so với trước kia nhiều hơn không ít. Bởi vì từ cải cách sau đó, rất nhiều có ý tưởng đệ tử cũng có thành công cơ hội. Mà mỗi cái môn phái cũng sẽ không keo kiệt chính mình tài nguyên đi thưởng thức bọn họ. Quan chấm thi do 20 danh vọng hàng đầu môn phái các ra một người. Phong thủy các quan chấm thi do Địch Hồng Thâm tới đảm nhiệm. Vốn là phong thủy các có 5 cái vị trí. Nhưng là bởi vì Địch Hồng Thâm thanh minh bách sát cũng không tham gia thập kiệt đại tuyển. Cho nên để bồi thường phong thủy các cho nhiều rồi đem một chỗ. Phong thủy các có thể nói tiểu thiên thế giới vị trí nhiều nhất môn phái. Mà ẩn kiếm môn 3 cái vị trí cũng đều là mọi người nghiên cứu được. Đây là hạn độ thấp nhất. Có nghĩa là ẩn kiếm môn nếu như thành tích đội sổ. Hạ giới vẫn hay lại là 3 cái vị trí. Nếu như ẩn kiếm môn phát huy được. Là có thể nhiều hơn vị trí. Rất công bình cũng rất công chính. Tô giả cũng không có ỷ vào chính mình công lao đi đặc biệt làm việc. Nếu ẩn kiếm môn quyết định tham gia thập kiệt tỉ thí, tự nhiên cũng phải thủ quy củ, như vậy người khác cũng sẽ không nói xấu. Tài nghệ biểu diễn ngày đầu tiên, có mấy cái biểu hiện rất tươi đẹp đệ tử, đưa tới đông đảo tu sĩ kịch liệt thảo luận, Lý Vân Thượng cùng Cổ Quang Diệu tự nhiên cũng ở đây đem hàng. Lý Vân Thượng cùng mặc dù Cổ Quang Diệu thân là ẩn kiếm môn trưởng lão, cái này tiểu thiên thế giới mỗi cái môn phái trưởng lão cũng đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Giả. Cũng không phải là bọn họ bản thân. Bọn họ cũng sẽ không nhếch lên cái đuôi quên chính mình họ quá mức danh ai. Mặc dù thân là trưởng lão. Nhưng là bọn họ là căn cứ học tập thái độ. Được thêm kiến thức cớ sao mà không làm. Bọn họ trước nhưng là dựa vào võ vẽ mèo quào hết ăn lại uống. Là Tô Giả để cho bọn họ có ra quy trúc cảm. Càng làm cho bọn họ cảm nhận được thân là một tên tu sĩ tôn nghiêm. Thảo luận chính vui mừng thời điểm. Bỗng nhiên một vị trưởng lão hỏi không biết quý phái chuẩn bị là cái gì tài nghệ biểu diễn. Đến thời điểm nhất định phải chúng ta khai mở nhãn giới. Đúng vậy. Ẩn kiếm môn lần đầu tiên tham gia, chắc hẳn nhất định có vui mừng ngoài ý muốn. Quý phái khi nào thì bắt đầu, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Những lời này có người nói chân thành phế phủ, có người lại âm dương quái điều. Trong này cũng không phải là tất cả mọi người đều hướng phong thủy các. Có tu hành giả địa phương dĩ nhiên là có lợi ích tranh đấu. Lý Vân Thượng Han Dô nửa lộ trả lời. Ẩn kiếm môn tài nghệ biểu diễn quả thật có chút đặc biệt. Nhưng là không nhất định có thể vào các vị pháp nhãn. Rất nhiều trưởng lão lại vừa là cùng Lý Vân Thượng nói chuyện với nhau chốc lát. đệ nhất thiên tài nghệ biểu diễn liền chấm dứt, mà ẩn kiếm môn tài nghệ biểu diễn bị an bài vào ngày cuối cùng thời khắc tối hậu mới tới, dù sao phải ở phía sau xếp hàng. Hơn nữa Tô Dạ cho là có thể coi như áp trục cũng không tệ lắm. Điều kiện tiên quyết là tam tài quy nguyên trận, độ thuần thục muốn đi đến cực kỳ trình độ ăn ý. Ngày thứ hai tài nghệ biểu diễn cũng là cực kỳ xuất sắc. Phong thủy các sáu gã đệ tử chính là ở ngày thứ hai. Mặc dù không có ban đầu trương đoạt kinh diễm như vậy, nhưng là tổng thể mà nói cũng coi là để cho người ta tỏa sáng hai mắt. Mà ngày thứ ba tỉ thí càng là xuất sắc tuyệt luân. Rất nhiều môn phái cũng lấy ra đòn sát thủ. Thậm chí có một ít khả năng đều là trưởng lão ý tưởng dùng đệ tử thay mặt biểu diễn. Bất quá loại này không tính là vi phạm quy lệ. Hơn nữa còn rất khởi sướng. Bóng đêm hạ xuống, trong điện đường dấy lên vô số chói mắt ngọn đèn dầu. Hơn 500 người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở Lý Vân Thượng cùng Cổ Quang Diệu trên người. May là ở Tô Dạ bên người kiến thức rộng, Lý Vân Thượng cũng không miễn khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, nhưng là trên mặt hắn lại làm dấy lên một vệt phố phường nụ cười. Ẩn kiếm môn đệ tử đang ở chạy tới, có thể hay không mời các vị hơi chút kiên nhẫn chờ chốc lát. Mọi người lúc này mới phát hiện ẩn kiếm môn đệ tử vẫn luôn không ở tại chỗ, nguyên lai là còn không có chạy tới. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên phát sinh, nếu như là ngày đầu tiên còn có thể thông cảm được. Này cũng ngày thứ ba, còn không có chạy tới cũng có chút không nói được. Bất quá không có cách nào, mặt mũi này nhất định là phải cho. Dù sao ẩn kiếm môn trưởng môn cũng là phong thủy các thất trưởng lão. Tiểu thiên thế giới đại danh đỉnh đỉnh Bách Gia Tô, nhưng là cũng có thanh âm phản đối xuất hiện. Thập kiệt thi đấu chú trọng công bình công khai công chính. Bách Gia Tô đối tiểu thiên thế giới là có cống hiến, nhưng là cũng không thể nói nhập làm một, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Trong lúc nhất thời tình cảnh liền chuyện này tham khảo đứng lên. Tình cảnh trở nên có chút huyên náo, cuối cùng do Tuệ Chân Trường lão ra mặt định đoạt đạo. Được, nếu ẩn kiếm môn lần đầu tiên tham gia thập kiệt thi đấu, như vậy chúng ta có thể cấp cho một cơ hội, sau một nén nhang nếu như nhân còn chưa tới, vậy cũng chỉ có thể, xin lỗi, chúng ta đã đến. Tuệ trên lời còn chưa dứt, Tô Dạ cởi mở ánh mặt trời thanh âm đã từ đàng xa truyền tới. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía khỏi bệnh nhuộm càng đậm đêm tối. Xa xa bốn cái điểm nhỏ dần dần có thể thấy rõ ràng. Người cầm đầu chính là Tô Dạ, còn lại ba người chính là ẩn kiếm môn tham gia thập kiệt thi đấu đệ tử. Sau khi rơi xuống đất, Tô Dạ liền vội vàng ôm quyền nói, là chúng ta tới hơi trễ, xin các vị thứ lỗi. Mọi người mâu quang vượt qua trí khiểm Tô Dạ, rơi vào ẩn kiếm môn phong trần phó ba gã đệ tử trên người. So sánh Tô Dạ không nhiễm một hạt bụi, ba người này coi như chật vật, rất nhiều môn phục khắp nơi đều là vết rách, còn dính sành sạch vết máu, thật giống như vừa mới trải qua một trận cuộc chiến sinh tử. Bất quá bọn hắn ánh mắt lấp lánh có thần, đối mặt mấy trăm tên đệ tử cùng trưởng lão nhìn chăm chú không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại cả người trên dưới tản ra chiến ý dồi dào khí thế. Nếu ẩn kiếm môn đến, như vậy thì xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Đi đi, ba người đi ngang qua Lý Vân Thượng bên người. Hắn hỏi nhỏ, thời gian bao lâu? Tống Vận Thành có chút nổi giận trả lời. Thập hơi thở, ở một bên Cổ Quang Diệu cười mắng. Xú tiểu tử vẫn không biết, chúng ta bốn người cũng mới bất quá 20 hơi thở thời gian. Mau đi đi, bên cạnh có trưởng lão hiếu kỳ hỏi, Lý trưởng lão, ngươi hỏi thời gian là ý gì? Há, là ba người bọn họ có thể liên thủ vây khốn trưởng môn thời gian. Người bên cạnh nghe đến lời này, đều là cả kinh, ba cái ngưng dịch cảnh trung kỳ có thể vây khốn Bách Gia Tô thập hơi thở thời gian. Đùa gì thế? Hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ vừa đối mặt là có thể bị Bách Gia Tô thật sự chém chết. Ba người bọn hắn ngưng dịch cảnh tu sĩ bằng cái gì có thể vây khốn Bách Gia Tô thập hơi thở thời gian? Cổ Quang Diệu Thành thực bổ sung nói, trưởng môn chỉ dùng 5 phần 10 thực lực, cho nên mọi người không nên kỳ quái. 5 phần 10 thực lực còn giống như là có thể vừa đối mặt để cho hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ bỏ mạng hồn tán. Dám hỏi ba tên đệ tử là thế nào vây khốn Bách trưởng lão? Bách trưởng lão ngũ thành thực lực sợ rằng đều phải toái tinh kỳ tu sĩ mới có thể tiếp được chứ. Đối mặt người bên cạnh bào căn vấn đề, Lý Vân Thượng chỉ có thể ý vị thâm trường trả lời. Các vị không cần cuống cuồng. Chỉ chốc lát sau các ngươi sẽ biết được chân tướng. Tin tức này trong nháy mắt ngay tại trong tu sĩ truyền ra, rất nhiều người cũng kinh ngạc cực kỳ. Mỗi cái trưởng lão tuyệt đại đa số đều gặp Tô Dạ xuất thủ, cho nên tuyệt đúng không tin tưởng ba gã ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ có thể vây khốn Tô Dạ. Đừng nói thập hơi thở thời gian, ngay cả một hơi thở cũng không thể. Mà đối với những đệ tử này mà nói, Tô Dạ càng nhưng là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích truyền thuyết con. Thần linh hóa thân làm sao sẽ bị chính là phàm nhân vây khốn? Tuyệt đối là một bên nói bậy nói bạ. Trước mặt ba người đã đi tới lớn như vậy sàn diễn võ. Không cần quay đầu lại bọn họ cũng cảm giác được như mũi nhọn vác ánh mắt. Bất quá bọn hắn lại phi thường tự tin nói. Ẩn kiếm môn đệ tử tài nghệ hiện ra do ba người chúng ta đồng thời thập kiệt thi đấu vẫn luôn là tự mình chiến đấu. Ẩn kiếm môn không chỉ có tới trẻ, còn phải đánh vỡ thập kiệt thi đấu quy củ. Cái này cũng có chút không nói được. Bất quá tài nghệ biểu diễn lại xưa nay chưa nói qua không thể đồng thời tham dự. Chỉ bất quá này chấm điểm thành tích tính thế nào đây? Mọi người đang phía dưới nghị luận ầm ĩ, mà trên đài quan chấm thi cũng là lẫn nhau châu đầu ghé tai. Cuối cùng coi như quan chấm thi mạnh nhất tu sĩ Mã Ninh Ngôn nói. Các ngươi phải thế nào biểu diễn? Trương Kiến Bình cung kính trả lời. Chúng ta biểu diễn là kiếm trận. Hơn nữa chúng ta yêu cầu một cái đối thủ. Kiếm trận, dưới đài thanh âm liên tiếp. Mặc dù bọn họ đối với kiếm trận rất xa lạ, nhưng là bọn họ cũng đều biết kiếm trận nhưng là ngàn năm trước kiếm tu bản lĩnh xuất chúng một. Trong, bây giờ càng là diễn biến thành mỗi cái môn phái chiến trận. Đây cũng là đưa tới tất cả mọi người đều hứng thú. Bỗng nhiên hữu tâm nhân sợ giác phương mới cổ quang diệu nói cái gì. Bốn người bọn họ mới có thể vây khốn 20 hơi thở thời gian. Chẳng lẽ thuyết kiếm trận có huyền diệu như vậy chỗ? Có thể để cho trước mắt mạo bất kinh nhân. Thậm chí với đệ tử như thế cảnh giới Lý Vân Thượng đám người. Có thể ước chừng vây khốn Tô Dạ 20 hơi thở thời gian. Đang lúc bọn họ suy nghĩ lung tung thời điểm. Mã Ninh Ngôn hỏi lần nữa. Các ngươi cần gì dạng đối thủ? Hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ liền có thể. Dưới đài Lý Vân Thượng mấy người cũng là ngẩn ra. Theo lý thuyết ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ dùng được tam tài quy nguyên trận, có thể vây khốn hóa tinh cảnh sơ kỳ đã rất tốt. Nhưng là muốn chế trụ hóa tinh cảnh trung kỳ, coi như là huynh đệ bọn họ bốn người mới chỉ có thể khó khăn lắm làm được. Cổ Quang Diệu cùng Lý Vân Thượng lẫn nhau mắt đối mắt, tâm lý đều bắt đầu gióng trống lên. Bọn họ qua nét mặt của Tô Dạ trông được không tới manh mối gì. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Tô Dạ chưa bao giờ đánh không nắm chắc ỷ vào. Nhưng là Tô Dạ cũng tốt, muốn thường thường đánh không nắm chắc ỷ vào. Lúc này dưới đài đông đảo tu sĩ một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới đến ẩn kiếm môn ba người cuồng vọng đến trình độ như vậy. Ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ đối mặt hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Chỉ cần không phải thập kiệt cấp độ kia thiên chi kiêu tử. Cơ hồ chính là một tay phách diệt một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,